Chương 1531, thực lực dự đoán, xếp hạng hạng chót, 2. Vừa dứt lời, Huyền Biển phất phất tay. Phía sau hắn hai cái tiểu đạo đồng lập tức phân biệt bắt lấy một cái quyển trục hai bên. Hoa một lần, quyển trục chăn lót triển khai. Đám người lập tức vây lại, đem quyển trục chen lấn cái chật như nêm cối. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ nhìn xem chen chúc đám người, lập tức ngo ngoe muốn động, chúng ta cũng đi nhìn xem, chúng ta Tiêu Diêu đội đến cùng có thể xếp tên thứ mấy. Mặc dù quyển trục trước đây áp người, nhưng Lãnh Vũ Mạt thực lực cao cường, Lạc Vũ linh động thoăn thoắt, rất nhanh liền xâm nhập đám người trung ương. Chỉ thấy kia quyển trục bên trong thình lình viết: Đoàn đội thực lực tổng hợp bảng, thứ nhất, Phượng Thiên Vương giả thứ hai, Tinh Thần Thiên Xu thứ ba, Linh Vũ Hùng Bá Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt một đường về sau nhìn, kết quả đến một tên sau cùng thế mà mới nhìn đến mình đội ngũ danh tự. Người thứ 21, Tinh Thần Tiêu Diêu. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ tức giận cái ngã ngửa. Mình Tiêu Diêu đội làm sao lại thành một tên sau cùng rồi? Kết quả hướng xuống mặt xem xét, cá nhân thực lực bảng xếp hạng, hai người càng là khí dơ chân. Thứ nhất, Phượng Thiên Lục Cẩm hàng thứ hai, Tinh Thần Âu Dương Khanh thứ ba, Phượng Thiên Chú Ý Tịnh Hải Tiêu Diêu môn mấy người xếp hạng lại là tại trung hậu đoạn. Lãnh Vũ Mạt, Vân Nhược Hàn bọn hắn còn tốt, chí ít còn xếp tại trăm tên trong vòng. Điều kỳ quái nhất chính là, liên dự bị đội viên ở bên trong, tổng cộng gần 300 nhân, xếp tại một tên sau cùng vợ Y Ma là quân mộ nhàn hóa Lãnh Vũ Mạt tại chỗ báo nổi, mắng to, cái này cái gì cầu thí xếp hạng, tuyệt không chuẩn hiện trường. Mặc dù hò hét tầm ý thế nhưng là Lãnh Vũ Mạt thanh âm thực sự quá lớn, đến mức đưa tới phần lớn người ghé mắt. Ngươi là ai a cũng dám nói xấu Huyền Hải Đại Sư? Ngươi cũng đã biết Huyền Hải Đại Sư thực lực ước định xếp hạng đã liên tục mấy năm đều đối tám thành trở lên. Đu NGDI, Huyền Hải Đại Sư trước đó chính là từ chúng ta Phượng Thiên Học Viện học tập, tại Phượng Thiên Học Viện bên trong liền thực lực không tầm thường, còn tham gia qua 3 viện thi đấu, hắn ánh mắt cực kỳ chuẩn xác, nhìn nhân thực lực cơ bản sẽ không phạm sai lầm. Ngươi tiểu cô nương này tính cái dễ hành nào a, cũng dám chất vấn Huyền Hải Đại Sư. Lãnh Vũ Mạt một cước đạp lên ghế, hai tay chống nạnh, một người khí thế so mấy trăm người đều mạnh. Lao nương quả ngươi cái gì Huyền Hải Đại Sư, Huyền Đại Sư, tóm lại bảng danh sách này chính là sai, nhất định phải cho ta sửa đổi. Đến đám người đột nhiên bị gạt mở một đường nhỏ. Huyền Hải Đại Sư nhìn xem Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ, trên mặt không có chút nào không vui, mà là nhẹ nhàng lung lay phất trần cười nói, tiểu cô nương, các ngươi là đối thực lực này xếp hạng có nghi vấn sao? Không bằng nói ra để bần đạo nghe một chút. Lãnh Vũ Mạt trầm mặt, chỉ vào đoàn đội trên bảng một tên sau cùng, vì cái gì Tiêu Diêu đội sẽ xếp tại cuối cùng nhất? Tiêu Diêu đội xếp tại cuối cùng nhất coi như xong, vì cái gì Quân Mộ Nhàn QNZ xếp tại cuối cùng nhất? Ngươi lão đạo này là nhắm mắt lại sắp xếp cái này bảng sao? Vẫn là không mang đầu óc. Huyền Hải Đại Sư híp mắt nhìn nàng một lát, sau đó nhẹ nhàng cười lên, bần đạo nhận biết ngươi, ngươi là Tinh Thần Tiêu Diêu đội Lãnh Vũ Mạt ta, mà ngươi là Tinh Thần Tiêu Diêu đội Lam Lạc Vũ. Hai người các ngươi tại bần đạo người trên bảng, phân biệt xếp tại 42 cùng 86 vị trí, riêng lấy cá nhân thực lực đến nói, xem như rất tốt. Nhưng là, Quỳnh Lâm sẽ so là đoàn đội chiến, cá nhân thực lực có chút đột xuất, là không đủ. Lãnh Vũ Mạt cao mày đang muốn đáp lời. Huyền Hải Đại Sư bên người đồng tử đã một mặt khinh bỉ nói, thật sự là một đám cái gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê. Sư phụ ta đều giải thích đến mức độ này. Các ngươi còn nghe không hiểu sao? Tấu chương xong.